Hẹn ước cõi âm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yên cùng với người đàn bà đó đang bay theo luồng ánh sáng kia. Thì bỗng một âm thanh lớn vang lên. Nó hình như đã va vào chân của ả khiến cho cô rơi từ trên cao xuống dưới mặt đất. Nhưng vì cô là một linh hồn nên không sao cả. Lúc này cô đưa mắt nhìn lên bầu trời thì thấy không cảnh trên đó bây giờ rất là sống động và láo nhiệt, cứ như là đang bắn pháo hoa vậy. Ba người bọn họ giờ đây đang đấu lộn với nhau. Ả rơi tinh tung cánh một phát khiến cho gió thổi bay khắp nơi, khiến cho Hắc Bạch và Vô Thường bị hất bay ra xa. Nhanh lúc đó ả đưa ánh mắt của mình xuống dưới với mục đích tìm A Yên và bắt cô. Ả giờ đây đã thấy được cô. Thế là ả bắt đầu xà xuống. Cô trong sự hoảng loạn mà bỏ chạy. Cô không quên đưa mắt nhìn lại ả ta. Giờ đây cô cảm thấy thật sợ vãi và hoang mang vô cùng. Cô cảm thấy thật bất lực và không thể làm được gì. A Yên đang chạy thì đột nhiên bị vấp ngã. Cô trong sự lo sợ mà đưa tay chống xuống đất đang dần lùi về phía sau. Trong khi ở trước mặt là ả, với ánh mắt đỏ ngầu đang mỉm cười đầy ma mị và nói. Hưm hưm hưm, bây giờ thì cô sẽ không thoát được nữa đâu. Hãy ngoan ngoãn mà đi theo ta. Nói rồi ả khom xuống đưa tay của mình nắm chặt lấy tay cô. Một cảm giác lạnh lẽo khiến cô run rẩy. Ả mạnh bạo kéo cô đi trên con đường dài và hẹp. Kèm theo sự âm u kia, cô giờ đây đã bị ả ta kéo đứng dậy. Mà đi theo bước đi của ả, cô gào hét dữ dội. Buông ta ra, thả ta ra, hãy mau buông ta ra. Cô cố gắng hất tay của ả ra, nhưng lại không được. Lúc này ả tức giận mà vun tay một phát khiến cô bị một lực vô hình tác động bay ra vài mét. Cô giờ đây đã bị trọng thương. Cả tay và chân đã mềm nhũn không còn cử động được và máu đang chảy ra từ miệng. Ả ta dần tiến đến rồi bật cười. Để xem hôm nay ai còn cứu được cô. Thoát khỏi tay tôi được đây. Ha ha ha ha. Nào hãy ngoan ngoãn đi. Đi theo tôi. Ả ta trong lúc kéo cô đứng dậy một lần nữa. Thì đột nhiên trong người của cô rớt ra một con dao. Cô sững sờ nhìn nó. Nó là con dao mà bà ta đã trao cho cô với mục đích bảo vệ bản thân. Cô dường như đã thấy lối thoát cho riêng mình. Cô mỉm cười cố gắng dùng hết sức đẩy bà ta ra. Cô nhanh tay khom người xuống nhặt con dao lên. Nhanh lúc bà ta đang tiến đến với vẻ mặt đầy tức giận. Vun đắp nắm lấy tóc cô để lôi đi. Thì cô đã vun dao đâm một nhát thật mạnh vào bụng của ả. Khiến ả đau đớn. Trợn tròn hai mắt rồi thả cô ra. Ả đưa tay ôm chặt lấy phần bụng đang rỉ máu của mình mà gào hét. Ngươi! Ngươi! A! A! Ả ta vằn quại trong sự đau đớn. Mà dần dần hiện nguyên hình thành một con rơi tinh rất lớn. Con rơi đó chốc lát đã ngục ngã xuống dưới đất mà không ngừng vùng vẫy. Từ đằng xa bấy giờ lại là hai người đàn ông kia. Bọn họ đang tiến đến gần chỗ của cô. Trong sự sợ hãi là hoang đường giờ đây cô không biết làm gì nữa. Mà chỉ có thể chạy là thượng sách. Bước chân của cô vang lên trong ánh mắt của hai người đàn ông kia. Vô Thường tính đuổi theo cô. Nhưng lại bị Hắc Bạch ngăn lại. Vô Thường cảm ơn rất lạ mà hỏi. Sao để căn ta lại chứ? Cô ấy chạy mất rồi kia. Vô Thường trả lời. Huynh đừng lo. Cô ấy sẽ thoát khỏi được đây đâu. Và đây là kiếp nạn thứ hai mà cô ấy cần phải trải qua. Và điều này sẽ khiến ngài ấy xuất hiện. Cô ấy là người sẽ mang ngại ngài ấy quay lại đây. Tên ác độc giả dạng làm cha của A Yên. Giờ đây đã thất bại trong việc cứu cô thoát khỏi thế giới đó. Và hơn hết là hắn không còn mang mối về cô. Hắn ta tức giận hất hết tất cả mọi thứ xuống dưới đất rồi quát lớn. Tại sao chứ? Tại sao kế hoạch của ta lại thất bại như vậy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn ta hét thật lớn. Rồi bật cười một nụ cười đầy nham hiểm mà nói. Được lắm, ông trời không giúp ta. Nhưng ta vẫn có cách để lấy được sức mạnh từ quyết xá lệ này. Nhưng ta phải tìm được bốn kẻ có nguồn sức mạnh âm, lục, dương, quả. Ta nhất định sẽ tìm được và mở khóa bí ẩn của quyết xá lệ này. Hắn ta giờ đây bật cười thật lớn, ánh mắt chứa đầy tơ máu. hắn lấy trong người ra một viên đá đang phát sáng mà bật cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta nhất định sẽ không để ngươi trở thành một thứ vô dụng hay một đá không đâu. Hãy đợi đi, ta sẽ tìm ra được nó và lấy được sức mạnh kia. Hắn giờ đây trong chốc lát đã thay đổi hình dạng trở thành một người đàn ông. Với khuôn mặt điểm trai và ăn mặc lịch lãm, hắn nói. Đã đến lúc rồi, đến lúc tất cả đều sẽ tập hợp. Thần chết ngươi may be lắm đó, bởi ta sẽ khiến cho ngươi nhớ lại ký ức của mình. Lấy lại được ngôi vị, thì ta mới có thể thực hiện được kế hoạch tiếp theo của mình. Ha ha ha ha, hắn bật cười thật lớn sau đó biến mất trong không trung. Cách chương.